Kiếm đạo độc thân, chương 2939, Quỷ Long vô ảnh hạ. Khóc chuyện audio.com, chỉ cảm giác được đau đớn thật nhỏ. Đầu lâu của lão quỷ lưng còng bị xuyên thủng, ý thức bị xé nứt lâm vào bóng tối, rơi vào vực sâu, hắn biết rõ chính mình chết, cuối cùng chỉ còn lại hối hận vô tận. Một kiếm, miểu sát lão quỷ lưng còng, lúc này càng chứng thực sự cường đại của hắn. Đã tới thì lưu mạng lại đi, tốc độ hôi đồng còn nhanh hơn lão quỷ lưng còng. Hôi đồng cảm thấy có người xuất hiện trước mặt hắn. Hắn xuất kiếm quang màu xám, kiếm quang vờn quanh bốn phía mang theo khí tức như lá khô mục nát quét qua chung quanh. Vừa ra tay, Sở Mộ đã biết rõ thực lực hôi đồng còn mạnh hơn lão quỷ lưng còng và thiết kim cương không ít. Cũng cực kỳ tiếp cận cấp độ kiếm thánh cấp ám tinh. Nguyệt Lạc, giọng nói phiêu miểu vang lên bên tai, mang theo khí tức làm người ta phải im lặng. Hôi đồng cảm thấy trước mặt xuất hiện bầu trời đêm, một ánh trăng sáng dần dần chìm về phía chân trời. Sau khi lĩnh ngộ Trảm Nguyệt Quyết triệt đề, Sở Mộ suy diễn ra chiêu thức năm, Nguyệt Lạc, trăng sáng chìm về phía tây, hào quang từ thịnh chuyển suy, cũng đại biểu tính mạng nhạt nhòa, kiếm quang màu xám TCSS ra. Không thể chống cự sức mạnh to lớn ập tới. Hôi đồng triệt để bộc phát. Khí tức gần với kiếm thánh cấp ám tinh cũng vô dụng. Một kiếm qua, mặt trăng lạn, người vong, đều chết. Ba cường giả lánh đời có thực lực cường đại đều chết cả rồi. Tất cả mọi người há hốc mồm. Rốt cuộc bọn họ đã kiến thức được thực lực cường đại của vô song kiếm tinh. Ba kiếm ba giết, không một may mắn thoát khỏi. Thu hoạch ba nguyên thần ngũ cấp và ba cái không gian giới chỉ. Tiền lời không nhỏ, Sở Mộ ngẩng đầu nhìn sang đám người chung quanh. Đại bộ phận người lui ra sau. Sợ Sở Mộ phát rồ xông lên chém giết bọn họ. Thành đồ huyết kiếm là thánh cấp ám tinh. Ánh mắt nhìn Sở Mộ không phải lạnh như băng mà là kiêng kỵ. Kiêng kỵ thật sâu. Hắn không cách nào tưởng tượng phải có thực lực như thế nào mới có thể miểu sát ba tên cường giả lánh đời. Cho dù là hắn cũng khó làm được. Hắn căn bản không hiểu ảo diệu của tâm kiếm như nhất. Không hiểu cho nên mới kiêng kỵ. Đi vào thành đi, Sở Mộ cũng không có nhìn về phía Lâm Bích Nhược. Hắn dùng thần hồn truyền âm cho nàng. Sở Mộ quay người, hắn không bước vào trong thành đồ huyết. Nếu năm đại phủ thành chủ hạ lệnh không cho mình đi vào năm đại thành thị, hắn cũng không cần đi vào. Dùng mình thực lực của mình hiện tại, cho dù là kiếm thánh cấp Minh Nguyệt cũng khó giết mình. Xem ra ta tới thật phù hợp, tiếng cười khẽ vang lên lộ ra chút phiêu hốt giống như truyền tới từ bốn phương tám hướng. Ngay sau đó là một thân ảnh khó phát hiện vô thanh vô tức giống như quỷ mị hiện thân ở xa xa. Lại biến mất đã ở cách Sở Mộ một đoạn, cũng không phải thuần di, mà là một loại thân pháp huyền diệu và quỷ dị. Người này mặc trường bào màu đen, đen một cách thâm thúy, vừa nhìn đã biết chất liệu phi phàm, mái tóc tỏa ra hào quang sáng bóng, chìm râu dê được cắt tỉa cẩn thận. Người này vừa xuất hiện, đôi mắt đen kịt nhìn chằm chằm vào Sở Mộ, sát cơ không che giấu xuất hiện trong mắt hắn. Tự giới thiệu thoáng một phát, ta tên là Ảnh Vô Không, ánh mắt tròm râu dê mang theo sát cơ đáng sợ nhưng trên mặt lại tươi cười rất nhiệt tình. Thập phần quái dị, Sở Mộ chưa nghe qua cái tên này nên không có phản ứng chút nào. Nhưng những người nghe được cái tên này liền biến sắc, bọn họ biết người này là ai? Ảnh Vô Không, người xưng Vô Ảnh Kiếm, một trong hai phó tông crew của Quỷ Long Tông. Thực lực cường hoành, là kiếm thánh cấp ám tinh, nhìn biểu lộ của ngươi chắc chưa nghe qua tên của ta. Không có sao, ta đã nói cho ngươi biết rồi. Ảnh Vô Không nói nhảm rất nhiều, đây là thói quen của hắn. Trong mắt người khác đây là thói quen ác liệt nhưng hắn cảm thấy rất tốt. Ngươi là một thiên tài, sắp chết dưới kiếm của ta nên có tư cách biết tên ta. Ảnh Vô Không, đệ nhất phó tông chủ Quỷ Long Tông, hôm nay sẽ lấy mạng của ngươi. Ảnh Vô Không nghiêm túc nói ra, nhìn bộ dạng của hắn đây là lễ tiết, cũng là tôn trọng đối thủ. Quỷ Long Tông cũng có ý định nhúng tay vào vũng nước đục này sao? Sở Mộ nói chuyện vô cùng bình tĩnh. Không, đây là chuyện của ta. Hoàn toàn không quan hệ với tông môn. Dường như ảnh vô không rất nhiệt tình trả lời. Như vậy chúc mừng Quỷ Long Tông không bị diệt môn. Sở Mộ cũng lên tiếng. Ý của hắn rất trực tiếp. Nếu ảnh vô không dùng thân Pa Ẩn Tông môn giết hắn, Sở Mộ sẽ trả thù Quỷ Long Tông. Nhưng nếu là ý nguyện của người này và không quan hệ với Quỷ Long Tông. Đương nhiên nếu như ảnh vô không chết đi, Quỷ Long Tông muốn báo thù thì không nói nữa. Ảnh vô không là đệ nhất phó tông chủ của Quỷ Long Tông nhưng hắn muốn ra tay giết Sở Mộ và không quan hệ với Quỷ Long Tông. Thuần túy là do hắn mà thôi. Trong tên Quỷ Long Tông có một chữ Long. Chắc hẳn hồn phách Tà Long có tác dụng rất lớn. Đủ so sánh với Tà Long Điện và Trảm Long Phủ. Chỉ cần đạt được hồn phách Tà Long, thậm chí dựa vào thực lực cực hạn của hắn cũng có thể bước vào kiếm thánh cấp Minh Nguyệt. Đáng tiếc Tà Long Điện không bán ra. Bởi vậy hắn phải nắm chắc cơ hội lần này. Dùng mạng của Sở Mộ thanh toán cho bản thân hắn. Quỷ Long Vô Ảnh kiếm nằm trong tay ảnh vô không. Bàn tay di động nhẹ nhàng. Một bóng mờ bao phủ hư không. Hắn cầm võ kiếm và chậm rãi rút kiếm ra. Khi rút kiếm ra, khí tức sắc bén lạnh lẽo tràn ngập còn mang theo một tia linh tính. Đó là linh kiếm, kiếm này có màu xám nhưng giống trong suốt, thân kiếm mảnh mỏng cho nên thích hợp gọt và đâm. Vô ảnh kiếm, ảnh vô không tự mình thay nghén linh kiếm tốn hao mấy trăm năm của hắn. Cho nên vô cùng thích hợp với hắn. Không nói thêm lời nào. Cổ tay ảnh vô không run lên, vô ảnh kiếm hóa thành một đạo kiếm quang mắt thường có thể nhìn thấy. Dùng tốc độ làm người ta kinh hãi đâm về phía Sở Mộ. Quá nhanh, hoàn toàn vượt qua tốc độ mắt của Sở Mộ. Nếu không phải sau khi ảnh vô không xuất hiện, Sở Mộ tự bảo trì trạng thái tâm kiếm như nhất thì hắn khó nắm chắc. Kiếm đến, lui thân, xoay tròn, thân hình xẹt qua nửa vòng cung trên mặt đất. Song kiếm nơi tay, thập tự kiếm quang chém vào đối thủ, cổ tay ảnh vô không run run, dùng phương thức phát lực kỳ dị bộc phát uy lực của vô ảnh kiếm. Từng đạo bóng kiếm bắn ra xa xa đánh nát từng đạo thập tự kiếm quang. Khách chương.